Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy đúng vậy. Nhận được câu trả lời từ mọi người, Mạc Tuyên hài lòng đi đến trước mặt Cha Lân cùng Vân Tịnh Giai, đưa tay cho bọn họ xem xét, thậm chí còn vẩy vẩy bàn tay, một hai giọt nước bay ra bắn vào không khí. Hai vị cũng thấy được đi. Cha Lân gật đầu, Mạc Tuyên mới nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trong sáng như nước, lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Như vậy, tôi có một việc không rõ, có hay không thỉnh Vân tiểu thư giải thích một chút. Mạc Tử Yên, dấu của cô muốn nói gì? Mọi người xem xét vết thương trên trán tôi, chẳng lẽ là tự tôi làm mình bị thương thành ra như vậy? Vân Tiễn Gia gắn môi, đồng tử co lại, đôi chân không tự giác lùi về phía sau. Vốn dĩ thân thể cô đang dựa vào Trác Lân, lúc này lại lùi về phía sau. Nếu không phải tay của Trác Lân luôn ở trên eo của cô, thì cô có lẽ cũng sẽ bị ngã. Cô tự nhận bản thân không hề nhát gan, nhưng khi đối mặt với Mạc Tử Yên, trong lòng lại không khỏi sinh ra sợ hãi, sợ tình có biến. Vân Tịnh Giai cũng không nghĩ đến Mạc Tử Yên có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân mà muốn xoay chuyển tình thế. Nếu tôi muốn nói xấu cô, tôi cũng sẽ làm giống một chút, không cần dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, cũng sẽ không cần làm bị thương chính mình. Tôi hỏi mọi người một câu, nếu tôi cùng cô ta có ân oán, thì tại sao tôi lại không tiếc mạng sống của mình chỉ vì muốn nói xấu cô ta? Không thể trông cậy vào chính mình, lại không thể trông cậy Trác Lân, cô chỉ có thể trông cậy vào dư luận xã hội để chèn ép Mạc Tử Yên. Mọi người vừa nghe lại cảm thấy có chút không đúng. Hình như lời của cô gái bị thương nói có chút có lý, dù sao đại đa số đều đồng tình với kẻ yếu. Nhìn Vân Tiện Giai một bên yếu ớt, lại nhìn đến Mạc Tử Yên một bộ dạng thông dong, về mặt bình tĩnh thì lại có chút đáng ghét. Mạc Tử Yên cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, trong lòng cô chỉ cần có anh đứng về phía cô, cho dù chống lại cả thế giới cô cũng không sợ. Huống hồ bọn họ lại là một đám dễ dàng bị người khác tác động cảm xúc, không biết phân biệt sai trái, cũng không cần loại người này đứng về phía mình. Vân tiểu thư, cô luôn mồm bảo tôi để cô, như vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi vô tội ra sao. Hôm nay cô mặc váy màu đen, mặc dù màu sắc hơi tối, nhưng loại vải mà cô mặc trên người là loại vải có khả năng thấm hút nước rất mạnh. Tay của tôi ướt như vậy, trước đó hẳn là ướt nhiều hơn. Nếu tôi thật sự để cô, vì sao váy của cô lại sạch sẽ, một chút nước cũng không có? Chuyện này... Vân Tịnh Giai mấp máy môi, nhưng lại không thể trả lời. Còn nữa, cho dù váy của cô màu đen, không thể nhìn ra có dính nước hay không, thì cô có thể để cho bạn trai cô xem xét một chút, trên áo của cô có để lại vết nước hay không. Cha Lân nhớ mày, hắn đưa Vân Thị Giai nãy giờ tất nhiên là chạm qua váy của cô. Váy của cô hoàn toàn khô ráo, cũng không có dính lại một chút nước nào. Nhất thời tâm tình có chút phức tạp, liệu có đúng như suy nghĩ của hắn, Vân Thị Giai thật sự làm bị thương chính mình? Vì sao cô phải làm như vậy? Vì sao cô lại muốn làm bị thương chính mình? Vì sao lại muốn đổ oan cho Mạc Tử Yên? Cha Lân có rất nhiều nghi vấn, nhưng không ai có thể thay hắn giải đáp, bởi vì vấn đề nằm ở phía hắn. Vân Tịnh Giai muốn bảo vệ tình yêu của mình là không sai, nhưng cô ta lại dùng đến thủ đoạn đê tiện này để bảo vệ tình yêu của mình là sai hoàn toàn. Trái tim người đã muốn thay đổi thì cho dù có làm gì cũng không thể níu kéo được. Chính là Vân Tịnh Giai không hiểu, cô chỉ biết tình yêu của bản thân sẽ không để ai cướp đi mất. Tôi... lúc nãy tôi đưa lưng phía cô, chỉ cảm thấy có người đến đẩy tôi đi. Tôi còn chưa có phản ứng lại, sau đó liền bị người ta đánh vào bồn rửa tay. Tôi cũng không có đôi mắt ở phía sau lưng, làm sao mà tôi biết? Là như vậy sao? Bộ dạng Vân Định Giai chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Mọi người cho dù có ngốc cũng có thể nghe ra cô là trong lúc hầm hồ mới nói ra những lời này. Mạc Tử Yên đi đến bên bồn rửa tay, chỉ chính mình dưới chân. Cô nói cô đứng ở chỗ này, sau đó bị tôi để ngã. Sự việc đã tới nước này, Vân Tịnh Giai cũng không thể quay đầu lại được nữa. Nếu hiện tại bản thân cô từ bỏ thì chẳng khác nào hướng mọi người nói bản thân tự mình ngã. Đối với vị trí mà Mạc Tử Yên tùy tiện tìm, cô cũng chỉ có thể hàm hồ gật đầu. Hiện tại khoảng cách của tôi cách bồn rửa tay chưa đến nửa mét, nếu thật sự nhân lúc tôi không chú ý có người đẩy tôi. Mạc Tử Yên nghiêng người ngã về phía trước, giống như thật sự có người ở phía sau đẩy cô. Hắn mặn ruột trừng mắt, cướp bộ khẽ nhúc nhích, định tiến lên phía trước đỡ lấy cô. Bất quá tôi lãnh diệt, nhanh tay ngăn cản. Lúc này lý trí mới phục hồi, biết cô đang tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu anh tiến lên chính là phá hỏng kế hoạch của cô, nên anh nhẫn nhịn. Ngay tại thời điểm vừa rồi, tâm tình của anh đang treo ngược, thật sự lo lắng cô vì muốn rửa sạch tội danh mà làm bị thương chính mình. Chỉ thấy thân hình của Mạc Tử Yên ngã về phía trước với tốc độ rất nhanh, mọi người khiếp sợ hô lên. Vốn dĩ đầu của cô sẽ giống như cô gái này, đập mạnh vào bồn rửa tay. Không ngờ thứ chạm vào bồn rửa tay không phải là đầu cô mà là eo cô. Eo cô vừa vặn đụng phải bồn rửa tay, thân trên hướng trước gừng lớn, tạm dừng 3 giây, cô thản nhiên đứng dậy,